Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu. Chương 35, ba cuộc thẩm vấn trong nhà. Góc truyện audio.com. Cái kia, Ryoko nhìn Ryoko làm vào trầm tư. Sakura tự động cho rằng cô đang biểu hiện nỗi đau cô cùng to lớn. Mặc dù bây giờ quấy rầy thì thật không tốt, nhưng cô không thể không quấy rầy được à, mà lúc này. Ryoko cũng theo từ giữa sự trầm tư tỉnh lại. Có được ma pháp, cô rất nhanh liền phát hiện ra xung quanh có hơi thở không tầm thường. Ai, Ryoko đang muốn chọc não hung thủ, trong tức thì cảm ứng được hơi thở của người ngoài. Trong chớp mắt cô liền lập tức bật người đi qua, dám phá hủy phòng thí nghiệm của cô. Một khi bị cô bắt được, kết cục tuyệt đối không thể dùng một từ thảm để hình dung. Hô một trận thủ phong, Ryoko trong nháy mắt liền di chuyển đến chỗ phát ra âm thanh. Khi chưa nhìn thấy rõ bóng người ở phía trước cô liền ra tay. Làm sao có thể, thật nhanh, người tránh ở chỗ tối vừa mới nghĩ xuất hiện, lại phát hiện Ryoko cư nhiên đã lách mình ra tay công kích đến trước mắt. Xoẹt một cái cúi người, người mặc trang phục màu xanh lá cây chịu đựng tránh thoát đòn tấn công. Muốn tránh, không có khả năng, chân trái hạ xuống dưới lướt nhanh, Ryoko không hề cho người ta một chút cơ hội nào để đánh trả. Tứ tỷ tự kỷ kia đã từng nói qua với cô, ở thời điểm không tiện sử dụng ma pháp, tốt nhất nên dùng ma pháp đem chiêu thức của nhân vật trong hệ thống trò chơi chuyển lên chính mình, để bất cứ lúc nào cũng có thể phòng ngự cùng tấn công. Cho nên, người hiện tại đang so chiêu cùng với Ryoko, chính là đang so chiêu cùng với nhân vật lợi hại nhất trong trò chơi. Mà thắng bại đã rõ ràng. Vù vù, ảo ảo lại là mấy chiêu đi qua, người mặc trang phục màu xanh lá cây rõ ràng đã bị vây vào thế hạ phong. Ryoko, thủ hạ lưu tình, cô ấy là người quen. Một bên, Sakura dù là không hiểu chiêu thức này đó nhưng cũng nhìn ra tình thế của Sera. Người kia rõ ràng là bị bức đến đường cùng, nếu không ngăn cản cô thực sự sợ xảy ra chuyện gì. Xoẹt, Ryoko ở dưới tiếng la hét của Sakura rốt cuộc dừng tay lại. Thế nhưng ở chỗ con dao đã dừng tay lại vẫn là có một nhúm tóc bay xuống. Biểu hiện này là một chiêu nguy hiểm, thật là một chiêu thức quyết đoán. Bị đau, hạ thủ lưu tình, trái tim nhỏ bé của Sera đang được treo lên run lẩy bẩy. Một bên Heiji cùng Conan đang xem cuộc chiến cũng cực kỳ kinh ngạc. Ai cũng đều không nghĩ tới vị thiên kim mỹ nữ bình thường nhìn như ngu ngốc. Đầu không được bình thường này lại có thể ra tay độc ác như thế. Sera Masumi, cô không có việc gì mà trốn ở bên này làm gì? Thu hồi thủ thế công kích, khí thế Ryoko chưa giảm, lời nói ra khỏi miệng cũng thể hiện sự sắc sảo. Cái kia, Ryoko, Sakura đi tới bên người Ryoko lôi kéo quần áo của cô. Hiện tại nhìn em thật đáng sợ. Hửm, rốt cuộc Ryoko cũng đã phản ứng đi lại. Nhìn Sera ở trước mắt bị chính mình làm cho chảy mồ hôi lạnh. Lau mồ hôi một chút, ra vẻ vừa rồi mình đã ra tay quá mức. Cái kia, ha ha, ha ha ha, Ryoko lấy tay gãi cái ót, ngây ngô cười, không cẩn thận không nhìn rõ. Xấu hổ quá, ha ha, ha ha ha. Không cẩn thận không nhìn rõ còn suýt chút nữa đã đại khai sát giới. Ryoko, lời giải thích của em thật rách nát. Sakura lôi kéo vài vạch đen trên đầu mình. Buồn bực, nhìn xem một đám người bị Ryoko làm cho kinh sợ đến thần khí. Ai, Chan không thể nhịn được nữa lên tiếng. Chuyện chính sự của các người rốt cuộc có làm hay không? Tớ đây là đã mang các cậu đến đây rồi đấy. Pa, đúng. Tới đây là để làm chính sự. Heiji, người bị Ryoko làm cho chấn động nghiêm trọng nhất là người trước hết phản ứng lại đây. Chỉ thấy cậu ta từ nơi đã bị phá hủy thành nát vụn lựa ra vào chiếc ghế. Ba chiếc ghế dựa đã được đẩy ra. Hai chiếc ghế khác được xếp ở đối diện. Kéo Sera, Conan thoải mái ngồi ở hàng ghế đã sắp xếp. Để cho Sakura, Ryoko ngồi ở đối diện. Hai. Chan thì đi tản bộ, tất cả đều đã xong, ba người bộ dáng trang nghiêm ở trong phòng khách thẩm tra. Vì sao chị cũng phải ngồi đối diện, Sakura kháng nghị, chị là đồng lõa, kháng nghị không có hiệu quả. Khi Ryoko đang cười ngây ngô, Sera cũng đã khôi phục tự nhiên ngồi ở bên phải băng ghế. Đối với Sakura nói, ô thật bi thương mà. Sakura làm trạng thái nàng dâu gạt nước mắt. Này, đây là làm cái gì? Ai có thể nói với cô đi? Rụt cổ trốn tránh ba ánh mắt ở đối diện giống như cây đinh. Ryoko rất muốn biến mất trong chớp mắt. Ta đây là đường phân cách giải thích nghi hoặc. Conan ngồi ở chính giữa. Đối diện Sakura cùng Ryoko. Lúc này cậu đã thay đổi bộ dáng giả bộ ngây thơ như mọi ngày. Hai tay khoanh vào nhau để ở trước ngực. Một mặt nghiêm túc, nói đi, Hirota Ryoko, thân phận thật sự của cô cùng với mục đích thật sự của mình. À, đây là có chuyện gì vậy? Ryoko thật tự nhiên đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sakura. Sakura thu được ánh mắt, sau khi từ chối NJ rốt cuộc chuyển hướng về phía Conan. Cái kia, bé Shinichi, nhóc, bé Shinichi, chị lại có thể ở trước mặt Ryoko gọi Conan là Shinichi. Lấy biểu cảm của Ryoko ra nhìn, quả nhiên là cô ấy biết chuyện của Conan. Heiji nhìn Ryoko gần như không có đổi biểu cảm. Bình tĩnh phân tích, Ryoko lập tức ném một ánh mắt như đao bay về phía Sakura. Nói chị hỗ trợ chứ không phải kêu chị lấy thêm phiền phức à, Sakura xin lỗi cười cười. Cô có thói quen có việc nhờ tên nhóc này thì liền xưng hô như vậy. Ai, Ryoko thở dài, nhìn ba ánh mắt ở trước mắt, rốt cuộc ý thức được thời gian đùa giữa nhóc Conan thật sự đã một đi không trở lại rồi. Được rồi, thưa các anh chị đang ở trong phòng khách nhà tôi thẩm tra. Ryoko đứng lên, đáng tiếc lại bị ánh mắt cảo ba người làm cho ngồi xuống. Không phải là muốn tớ thay các cậu đưa ra đáp án cởi bỏ nghi hoặc sao? Cần phải gióng trống khua chiêng lớn đến như vậy sao? Ryoko ngồi xuống bất mãn bĩu môi. Tớ thừa nhận là mình đã sớm biết chuyện Conan là Shinichi. Tớ cũng thừa nhận vài sự kiện lúc trước đều là do tớ cố tình muốn đùa giỡn cùng với mọi người. Nhưng tớ lại muốn tuyên bố rõ ràng tớ chính là Hirota Ryoko. Không hề có thân phận gì khác, lại càng không có mục đích nào. Chính là nghĩ muốn thừa dịp, có thời gian đùa giỡn với Shinichi bé nhỏ mà thôi. Vậy cậu làm sao biết được thân phận của Conan? Chuyện Lệ Nguyệt là đã xảy ra chuyện gì? Còn có chuyện ở công viên Miracle Land, đặc biệt là người nữ sinh tóc tím kia. Không biết có phải là do Sera cố ý hay không? Lại có thể bỗng nhiên liền hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Còn đều là nằm thẳng ngay giữa chỗ hiểm. Ryoko có chút hối hận khi nãy mình đã lỡ tay làm cậu ta bị thương. Cái kia, chuyện Conan là do chị nó. Sakura rốt cuộc ý thức được nếu hiện tại cô không làm chút chuyện gì. Sau này Ryoko tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cái gì, chị lại có thể tùy tiện đem chuyện nghiêm trọng như vậy nói cho người khác? Đến cùng chị có biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm không vậy? Sakura kia không thể nói là khẩu khí của mình quả thực đã đem Conan chọc giận rồi. Nhìn Conan hận không thể xông lên đang bị Heiji lôi kéo. Sakura thật thức thời câm miệng, đương nhiên ánh mắt còn không quên nhìn về phía Ryoko. Chị thế nhưng đã hiến dâng một cú ngoạn ngục cho em đấy. Tốt lắm, không phải còn có chuyện còn muốn biết chân tướng sao? Hiểu rõ phẩm chất con người, còn có điều cần thiết như vậy thôi. Hiện tại để tớ giải thích một chút, chuyện về Lệ Nguyệt thì giống như những gì Conan đã suy đoán. Người nữ sinh ở công viên Miracle Land là bạn của tớ. Như vậy cũng không được sao? Về phần quả bom kia các cậu là bị người mù kia lừa. Căn bản rất dễ dàng có thể cởi ra. Bản lĩnh pha trò của Ryoko càng ngày càng lợi hại. Sakura biết rõ chân tướng ở trong lòng nho nhỏ bội phục một chút. Tiếp đó là lặp lại một hồi một hỏi một đáp. Hai giờ sau, tại lúc Sakura kiên định cam đoan xuống thì cuối cùng Conan mới tin Ryoko. Hiện tại Ryoko ở trong lòng được mấy người Conan xác định vị trí. Vô hại, là bạn bè, đối với tổ chức áo đen có chút hiểu biết. bản lĩnh rất tốt, là một người có thể giúp đỡ trong những lúc cần thiết. Rốt cuộc đã nói xong rồi chứ, vậy thì có cần phải đi rồi hay không? Giống như Haibara đã tính toán thời gian đi đến. Cũng phải, vậy thì Ryoko, bọn này đi trước. Sakura hướng về phía Ryoko, có chút không yên lòng nói lời tạm biệt. Đừng quên, chị còn thiếu em một lời giải thích về phòng thí nghiệm. Haibara tự nhiên lắc đầu, xoay người, rời đi. Người nữ sinh này, quả nhiên tâm lý thành thục tới một mức độ nhất định nào đó. Sakura lôi kéo Konan đi theo phía sau Konan. Xấu hổ, đoàn người rời đi khiến cho hỗn độn trong phòng lại chỉ còn có một mình Ryoko. Chống cằm, Ryoko một mặt trầm tư. Chuyện Lệ Nguyệt đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cô có thể lấy lại? Konan nói siêu trộm kít cùng với cô thật sự có quan hệ sao? Cách chương.